Nếu mà cảm thấy mệt quá em sẽ nói cho anh yên tâm. Dù sao cả hai đứa chúng mình cũng không có nhiều thời gian, chỉ tranh thủ hai ngày cuối tuần được nghỉ để đi tìm mà thôi. Cho nên nếu như vậy sẽ rất tốn thời gian. Nói rồi Lan cũng lấy ra một cái khăn ướt từ trong túi xách của mình, lau mấy giọt mồ hôi đang lấm tấm trên mặt của Hùng. Không chỉ là suốt một ngày hôm nay, mà từ mấy tuần trước hai người đã bắt đầu tìm kiếm một căn nhà phù hợp để mua. Họ cũng đã đi xem được mấy, thế nhưng mà chưa cảm thấy được ưng ý cho lắm. Nếu cuối cùng vẫn không tìm được một căn hộ mặt đất, hai người đành phải mua một căn hộ chung cư vậy. Thở dài một hơi, thương vợ sắp cưới phải đi cùng mình trong cái thời tiết khó chịu này, Hùng lúc này bảo: chỉ tại mấy cái tay làm bất động sản phân lô bán nền rồi đẩy giá trị thực của một miếng đất lên gấp những năm 10 lần. Chúng nó nói cấm có sai mà. Tỷ phú nước bạn giàu lên vì công nghệ, vì khoa học. Còn tỷ phú Việt Nam mình giàu lên nhờ phân lô bán nền, báo hại mấy người tuổi trẻ như chúng ta. May mắn là anh còn được nhận một công việc rất tốt, và hai bên gia đình cũng cho thêm một khoản. Chứ tình trạng này mà kéo dài thì như mấy cái thằng bạn anh á, có mà làm cả đời chắc cũng chẳng có đủ tiền mua cái móng nhà mất. Nghe người yêu của mình nói như vậy, Lan phì cười. Cô từ tốn rồi bảo: cuộc sống là vậy mà anh. Đúng là tìm một nơi tốt mà lại phù hợp với điều kiện của bản thân rất khó. Thế nhưng mà em vẫn luôn ở bên cạnh để cố gắng cùng anh. Ngày xưa còn là sinh viên học giải tích, với lại cơ học đại cương, khó thế anh còn chịu được nữa là mấy cái việc còn con này, phải không? Thì đành phải cố chứ biết làm sao được bây giờ. Nhưng mà em yên tâm, sau này anh nhất định sẽ cố gắng, không để em phải chịu khổ cùng anh như vậy. Lúc này trong quán nước, nghe được hai người thanh niên trẻ tuổi chuyện trò với nhau, bỗng bà chủ quán quay sang rồi bắt chuyện: hai cô cậu là đang cần tìm nhà phải không? Dạ vâng thưa bác, hai bọn cháu sắp cưới cho nên đang cần tìm một ngôi nhà để dọn vào ở. Ồ, thế cô cậu mua được chưa? Không biết yêu cầu của cô cậu thế nào? Dạ vẫn chưa bác ạ. Cái thời buổi này muốn tìm một căn nhà ưng ý mà phù hợp với khả năng chi trả của bản thân thật đúng là quá khó. Nói rồi Hùng và Lan kể cho bà chủ quán nước về căn hộ mong muốn của mình ở khu vực nào cũng như khả năng tài chính của cả hai người đến đâu. Rót thêm một ly nước vào cốc của hai người, bà chủ quán nở một nụ cười rồi đon đà bảo: nếu như hai người muốn tìm một căn hộ như vậy thì vừa hay tôi đang biết một nơi phù hợp với yêu cầu. Có điều là hơi xa một chút, để vào đến trung tâm của thành phố phải tầm 15-20 phút đi xe. Nghe được bà chủ quán nói như vậy, Hồng và Lan cảm thấy không làm gì bất ngờ. Ở thời buổi này thì có khi những người bán trà đá mới là những người có nhiều nguồn thông tin nhất, vì mỗi ngày họ được tiếp xúc với biết bao nhiêu người, nghe bao nhiêu câu chuyện của những người đó. Không chỉ vậy, có khi những bà chủ quán cấp này lại là những đại gia bất động sản chứ chả đùa. Bán trà đá chỉ là mở ra cho vui, hoặc có khi đó lại là cách tiếp thị của họ mà thôi. Uống cốc nước mà bà chủ vừa rót, Hồng đưa tay quyển đi những giọt mồ hôi vẫn còn đang không ngừng chảy xuống. Sau đó anh lại đáp: thật vậy hả bác? À, nếu như vậy thì tốt quá. Nếu có một căn nhà như vậy thì có xa một chút cũng không sao. Cầu lắm thì mỗi ngày đi làm dậy sớm hơn 15-20 phút. Không chỉ vậy, bọn cháu cũng không có thích sự ồn ào tấp nập của thành phố cho lắm. Sau đó Hùng và Lan cùng trao đổi thêm một chút với bà chủ quán nước về thông tin căn nhà bà ta đang có ý định giới thiệu. Nghe bà ta nói đây là một căn nhà của một người họ hàng, thế nhưng người đó mới ra nước ngoài định cư, cho nên ngôi nhà đó đang bị bỏ không. Trước khi đi, người họ hàng đã nhờ bà trông nom giúp, nếu như gặp khách thì cứ bán cho mình, dù sao những người ta cũng không có ý định về nước nữa. Cuối cùng Hùng xin số điện thoại của chủ quán nước để hẹn ngày mai sẽ đi xem ngôi nhà đó. Nếu quả thật như những gì bà ta nói thì hai người sẽ lập tức xuống tiền ngay. Sáng hôm sau, đúng như lời của bà chủ quán nước kia nói, sau khoảng 20 phút thì Hùng và Lan có mặt trước căn nhà được bà ta giới thiệu. Trong lúc đợi bà chủ quán nước đến, hai người đang quan sát và đánh giá căn nhà này. Đây là một căn nhà 3 tầng được thiết kế xây dựng trên một khổ đất có diện tích 5x16. Nhìn từ bên ngoài thì tổng thể căn nhà tương đối hiện đại và trẻ trung, nổi bật với tông màu xám đen với những chi tiết tạo hình tinh tế. Phía tường bên ngoài sử dụng lớp sơn màu trắng, thì chủ cũ của nó còn bố trí thêm những hệ thống sắt tĩnh điện với mục đích làm mất đi sự đơn điệu của ngôi nhà. Thêm vào đó còn có một số tiểu cảnh màu xanh giúp cho ngôi nhà gần gũi với thiên nhiên. Điều đó làm cho những người sinh sống trong đó cảm thấy thoải mái. Tổng thể của ngôi nhà ba tầng này toát lên một vẻ vững chãi và bề thế. Nhà sử dụng hệ thống hàng rào bao quanh, không gian ngoại thất, chất liệu với những nan sắt đồng bộ với cẩm sắt bằng sơn tĩnh điện khá đẹp mắt. Liếc nhìn lên phía tầng 2, Hồng thấy được điểm nhấn ở đây chính là hệ thống sắt được uốn lượn giống như là một nửa vòng cung của hình mặt trăng, làm cho ngôi nhà có thêm điểm nhấn. Chính sự phối hợp hài hòa này đã mang lại cảm giác rất liền khối cho ngôi nhà ba tầng. Thêm vào đó, Hùng và Lan lại là người rất yêu thiên nhiên. Nên nếu ở phía lan can đó mà trồng một vài cây cảnh, một vài bồn hoa nho nhỏ, thì chỗ đó sẽ vô cùng bắt mắt. Và những buổi tối rảnh rỗi, hai người có thể vừa ngồi uống trà vừa thưởng thức hoa. Không cần phải nói với tổng thể những gì mà mình thích được từ bên ngoài, ngôi nhà này đã chiếm trọn được tình cảm của Hùng và Lan. Lúc này còn đang quan sát thì từ đằng sau có tiếng xe máy vang đến. Quay người lại, Hùng và Lan nhận ra đó chính là bà chủ quán nước. Dừng chiếc xe ở gần đó, bà ta tiến lại gần hai người rồi bảo: "Thế nào, việc ngoài căn nhà này được chứ hả? Người họ hàng của tôi chỉ mới xây nó cách đây mấy năm. Nếu mà hai người dễ tính có thể coi nó là một ngôi nhà hoàn toàn mới." Gật đầu với người đàn bà một cái, cả Hùng và Lan đều đồng ý với lời nói vừa rồi của bà. Đúng là ngôi nhà này còn rất mới, nếu không phải lý do ra nước ngoài định cư, chẳng ai bỏ phí một nơi lý tưởng như vậy. Nói với hai người vài câu, bà chủ quán lôi từ trong người ra một chùm chìa khóa, mở cánh cổng sắt mời hai người Hùng và Lan vào bên trong. Bước vào bên trong, đập vào mắt của hai người là một khoảng sân nhỏ. Hai bên mép sân còn có những khoảng trống nho nhỏ không được lát gạch, dường như chỗ đó trước đây được chủ cũ giữ lại để trồng hoa. Thế vậy Lan lúc này liền cười: "Hai bên này nếu như mà trồng hai luống hoa nhỏ thì sẽ đẹp biết mấy." Nghe người yêu của mình nói như vậy, Hùng liền gật đầu: "Nếu như mà chúng ta ở lại đây, anh sẽ trồng cho em thật nhiều hoa tươi để em ngắm mỗi ngày." Bên cạnh những khoảng trống nho nhỏ đó còn có một cây xích đu bằng sắt được hàn chết. Bên trên còn có một cái ô che rất lớn. Cứ tưởng tượng vừa ngồi trên xích đu vừa thưởng thức không gian đầy rẫy các loại hoa tươi thì sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Để cho hai người quan sát thêm một vài phút, bà chủ quán nước mới mở cửa chính của ngôi nhà. Toàn bộ không gian phòng khách đang hiện ra trước mắt của hai người Hùng và Lan. Trong khi Hùng vẫn còn đang quan sát, thế Lan như cảm nhận được điều gì đó vô cùng khó hiểu trong ngôi nhà này. Một cảm giác mà trước đây cô chưa từng có. Thế nhưng Lan chẳng biết phải giải thích nó như thế nào cả. Cô định quay sang nói với người yêu, thế nhưng thấy anh ta đang mải mê ngắm nhìn mọi thứ, thì lời nói chưa ra đến miệng được cô thu lại. Trong căn phòng khách, nội thất của nó vẫn còn nguyên, từ cái bàn cho đến những chiếc ghế được sắp xếp một cách hài hòa, tạo thành một không gian ấm cúng. Đây sẽ là nơi gia đình nhỏ của chúng ta hội tụ để chuyện trò với nhau sau những ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Hùng hào hứng nói với một câu cứ như chắc chắn họ sẽ mua căn nhà này vậy. Tiếp đó bà chủ quán nước một lần nữa dẫn hai người vào bên trong căn bếp, sau đó lên tầng 2 tầng 3 của ngôi nhà. Ngôi nhà này với diện tích tổng thể tuy không lớn, thế nhưng cũng có 4 phòng ngủ. Điều đó làm cho Hùng cảm thấy vô cùng ưng ý. Nếu như bố mẹ của hai bên họ có lên đây để chơi thì cũng không lo thiếu phẩm. "Thế nào, hai đứa thấy ngôi nhà này thế nào? Có đúng như là tôi nói chứ?" Sau khi đưa hai người Hùng đi tham quan toàn bộ ngôi nhà, bà chủ quán nước cất giọng hỏi. Thế vậy Hùng liền quay sang nhìn người yêu. Tuy rằng anh rất ưng ngôi nhà này, thế nhưng vẫn muốn xem ý kiến của Lan ra sao. Lúc này sau một hồi đi tham quan cũng như xem xét toàn bộ ngôi nhà, Lan cũng vô cùng hài lòng. Ngay cả cảm giác khác lạ khi mới bước chân vào phòng khách của cô lúc này cũng đã biến mất. Cuối cùng sau một hồi thương lượng, Hùng và Lan cũng quyết định sẽ mua căn nhà này để làm tổ ấm cho gia đình bé nhỏ của mình. Thế được hai người quyết định như vậy, không hiểu sao trên vẻ mặt của bà chủ quán nước kia vui vẻ ra thì lại còn như một điều gì đó là giải thoát vậy. Hai người định khi nào sẽ dọn vào đây? À, việc này chúng cháu dự định khoảng nửa tháng nữa mới chuyển tới. Dù sao cũng cần sắp xếp thu dọn qua. Được rồi, vậy trước đó tôi sẽ cho thuê người dọn dẹp giúp hai người. Còn về phần thủ tục mua bán, hai người cũng không cần phải lo. Trước khi đi, người họ hàng của tôi có làm giấy ủy quyền rồi, nên cũng rất nhanh thôi. Vậy thì tốt quá, chúng cháu cảm ơn bác. Cứ như vậy, đúng 15 ngày sau, hai người Hùng và Lan dọn vào trong ngôi nhà mới. Tên của hai người cũng đã được in lên trên tấm bìa đỏ chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong khi cả hai đang cảm thấy vô cùng hân hoan và hạnh phúc vì cuối cùng cũng tìm được một ngôi nhà ưng ý, họ không hề hay biết được rằng kể từ hôm nay, cuộc sống của họ gặp muôn vàn những điều kinh khủng. Một tháng sau, khi dọn vào ở trong ngôi nhà mới, và một đêm nọ khi đang say giấc thì bỗng nhiên Lan giật mình tỉnh dậy. Bất chợt cô nghe có tiếng động lạ phát ra, tiếng động như là có người đang bước đi trên những cầu thang bằng gỗ. Mặc dù rất nhỏ vậy thôi, nhưng trong đêm yên tĩnh vẫn không thể nào nhầm lẫn cho được. Âm thanh vang lên làm cho Lan rùng mình sợ hãi, trong lòng cô lẩm bẩm chẳng lẽ nhà mình có trộm. Tiến ra phía phòng ngủ, Lan tiếp tục ghé sát vào bên trong để nghe ngóng. Chỉ thấy lúc này, khi đã bước xuống hết những bậc cầu thang, chủ nhân của những tiếng bước chân đó dường như tiến vào trong bếp. Tiếng bát đũa xong nồi loảng xoảng vang lên. Quay sang nhìn Hùng vẫn đang say ngủ, tiếng thở đều đều từ anh phát ra. Lầy lầy Hùng mấy cái, Lan lúc này thì thầm: "Dậy dậy đi anh ơi." Đang trong giấc ngủ bị đánh thức, Hùng có chút khó chịu: "Sao vậy em? Đang hôm khuya khoắt xem lại gọi anh. Dậy đi anh. Hình như nhà mình có trộm đấy. Lúc tôi anh có khóa cực cẩn thận không?" Chép miệng một cái, Hùng liền đáp: "Trộm cắp sao vào được em, cái nào anh khóa cả rồi. Nhưng mà như này bố thằng nào mà leo vào nổi. Ngủ đi em, mai còn phải đi làm sớm." Hai người còn đang nói chuyện thì bỗng nhiên một tiếng động vang lên. Tiếng động như là có một vật bằng kim loại rơi xuống đất. Tiếng động phát ra lập tức làm cho Hùng và Lan giật mình. Trong khi Lan còn đang hoảng hốt và có phần sợ hãi, thì Hùng tức lắm, anh lẩm bẩm: "Mẹ nó, chẳng lẽ có trộm. Thằng nào chán sống lại mò vào nhà ông." Nói rồi anh ngồi dậy để xuống xem tình hình như thế nào. Thấy chồng sắp cưới như vậy thì Lan túm lấy tay của anh: "Cẩn thận anh nha. Rồi sang nhà mình cũng chưa có gì đáng giá. Nếu mà có thấy trộm thật thì báo cảnh sát rồi tính tiếp anh à." "Em cứ an tâm, anh chỉ muốn coi xem cái thằng nào to gan lớn mật vậy thôi." Nói xong thì Hùng nhẹ nhàng bước xuống. Anh không dám bật điện vì sợ đánh động kẻ bên dưới. Trong bóng tối, Hùng đi rất cẩn thận, một tay bám vào thành cầu thang rồi mon men đi xuống. Dường như lúc này kẻ ở bên dưới cũng cảm thấy mình bị phát hiện, cho nên không tiếp tục làm gì nữa. Trong bóng đêm, không gian vô cùng yên tĩnh, Hồng lần từng bước tiến đến gần đến phòng bếp. Anh nép mình sau một bức tường đảo mắt quan sát. Có lẽ vì quá tối mà anh không phát hiện ra được điều gì. Còn đang suy nghĩ nên có bật điện lên để bắt tại trận cái kẻ to gan lớn mật dám vào nhà mình để trộm cắp hay không, Hồng bỗng nhiên giật thót mình. Từ trong bếp, một đôi mắt nho nhỏ có màu xanh lẻ vô cùng ghê sợ đang nhìn thẳng về phía của anh. Hồng sợ hãi mà hét lớn. Khác hẳn với sự hùng hổ khi nãy, ngồi trên phòng chờ đợi, Lan vô cùng sốt ruột cũng như lo lắng cho chồng sắp cưới. Bất chợt tiếng hét của Hồng vang lên, Lan lại càng lo, sợ rằng anh bị tên trộm kia làm hại. Cô không kịp suy nghĩ mà lao vội xuống. Chạy đến đâu, Lan bật hết đèn điện những nơi mình đi qua. Rất nhanh cả ngôi nhà đều sáng trưng. Ánh đèn sáng lên, lúc này Lan thấy Hùng đang ngồi đờ đẫn ở gần đó. Trên vẻ mặt của anh vẫn còn nguyên một nét sợ hãi. Hai tiếng mèo kêu vang lên, lúc này Hùng hoàn hồn trở lại. Ở trước mặt anh là một con mèo khá lớn, một đôi mắt màu xanh để ghê sợ mà anh khi nãy trông thấy, không ngờ lại là của một con mèo hoang. Không hiểu nó vào trong nhà bằng cách nào. Có lẽ bởi vì nó đói cho nên nó mò vào trong bếp để tìm thức ăn. "Anh không sao chứ, có chuyện gì vậy?" "À, anh không sao." Sau đó anh lại chỉ vào con mèo lớn trước mặt đang vụt đầu vào ăn chút thức ăn tìm được. "Kia chính là thằng trộm đó, làm anh hết cả hồn." Thế vậy Lan liền nhìn về con mèo đầy khó hiểu. Rõ ràng khi nãy cô nghe được tiếng bước chân trên những bậc cầu thang, không thể nào là con mèo này được. đảo mắt chung quanh một vòng cuối cùng không thấy điều gì bất thường. Lan đành thôi, bỏ mặc điều khó hiểu trong lòng, cô liền bảo: anh lên trên phòng ngủ đi, em ở dưới này dọn qua rồi em lên sau. Em dọn giúp anh nhé, anh lên ngủ trước, sáng mai trên công ty có một cuộc họp quan trọng, anh phải đến sớm một chút. Nói xong thì anh lững thững bước lên trên phòng ngủ để Lan ở lại một mình. Cô tiến đến ôm lấy con mèo lớn kia, lúc này có vẻ đã ăn no cho nên con mèo khá ngoan, nó nằm im lìm để cho Lan vuốt ve mình. Anh bạn nhỏ, chủ nhân của mày đâu, tại sao lại để mày đi kiếm ăn vào ban đêm thế này? Vuốt ve con mèo mấy cái, cô đặt nó qua một bên, thu dọn chút thức ăn đổ ở dưới đất. Cô dự định ngày mai sẽ đi hỏi thăm hàng xóm chung quanh xem ai là chủ nhân của con mèo này để mang trả. Dọn dẹp xong xuôi, Lan vươn vai duỗi người một cái rồi cũng trở lên trên phòng. Chiều ngày hôm sau, sau khi đi làm về, Lan vẫn thấy con mèo lớn đang chơi đùa trong nhà của mình. Cô cũng tò mò muốn biết con mèo này đã vào nhà mình bằng cách nào. Cắm vội nồi cơm, Lan ôm con mèo đi qua mấy nhà hàng xóm để hỏi thăm. Sự thật thì Lan cảm thấy hàng xóm chung quanh của mình không được thân thiện cho lắm. Cô không hiểu sao mình luôn có cảm giác những người đó đang cố tình xa lánh hai người thì phải. Từ ngày dọn về đây đã nhiều lần, Hùng và Lan muốn sang chào hỏi, thế nhưng đều không được. Thậm chí là những người hàng xóm khi đó thấy Hùng và Lan thì lại tránh mặt họ. Có lần cô nói chuyện này với Hùng thì anh liền đáp thờ ơ: người thành phố đi mà, nói gì thì nói cũng không có được thân thiện như những người ở quê mình đâu, em để ý làm gì? Thế nhưng mà em vẫn thấy những cái nhà đó qua lại với nhau mà, chỉ có mỗi nhà mình là bị cô lập thôi. À, chắc là do hai đứa mình mới chuyển đến, cứ đợi một thời gian nữa xem, mà mình sống cuộc sống của mình hơi đâu mà quan tâm. Kể từ đó Lan cũng không nhắc lại chuyện này. Mãi cho đến hôm nay con mèo đi lạc vào nhà mình, cô mới lại đi tìm đến những nhà hàng xóm kia. Ôm con mèo lớn trên người, Lan bấm chuông mấy nhà chung quanh. Cô biết những người này đều có trong nhà, thế nhưng lại không thấy ai ra mở cửa. Cô thầm oán trách một câu, tại sao con người lại có thể sống như vậy. Tiến đến một ngôi nhà cuối cùng, tiếng chuông cửa vang lên. Cánh cửa nhà được mở ra, một bà lão độ ngoài 70 thò đầu ra ngoài. Nhìn thấy có người ra, Lan liền cất lời: bà ơi bà. Thấy người bấm chuông là Lan, không những vậy cô còn đang ôm một con mèo lớn. Bà lão có vẻ hoảng hốt, bà ta khép cửa lại: bà ơi, cháu chỉ muốn hỏi một chút thôi ạ. Lan tiếp tục cất tiếng gọi với vào bên trong, hy vọng là bà ta đáp lại. Ở phía trong, bà lão thấy Lan gọi nhiều như vậy thì có vẻ không đành lòng. Cánh cửa nhà lại được mở ra, bà lão tiến về cánh cổng, thế nhưng vẫn không cố ý mở cửa cho Lan vào. Cô có chuyện gì? Dạ không có gì đâu, cháu chỉ muốn hỏi xem con mèo này của ai để mang trả thôi. Đêm qua nó mò vào nhà cháu lục tìm đồ ăn, có vẻ như là nó rất đói. Nhìn con mèo trên tay, bà lão thoáng rùng mình một cái. Một hình ảnh quen thuộc hiện lên trong đầu của bà. Cách đây mấy năm cũng có một cô gái trẻ tuổi tầm Lan thường xuyên ôm con mèo này đi chơi. Con mèo này hả? À, nó không của nhà ai đâu, chắc nó là một con mèo hoang, cô muốn nuôi thì nuôi. Ông vậy à? Cháu nuôi nó thực sự là không có vấn đề gì chứ? Không vấn đề gì đâu. Cô còn chuyện gì không? À, nếu không tôi xin phép. Thế bà lão vội vàng như vậy, Lan cũng có hiểu là bà ta đang không muốn tiếp chuyện mình. Lan có chút khó chịu: bà ơi, bà cho cháu hỏi, tôi không biết gì đâu. Nếu cô muốn biết thì hãy hỏi người bán cho mình ngôi nhà đó. Nói hết câu, bà ta đi vào. Dường như sợ Lan sau này tiếp tục đến để làm phiền, bà lão nói vọng ra một câu để khó hiểu: tốt nhất cô cậu mau bán cái nhà đó, chuyển đến nơi khác mà ở. Tôi đến khi Lan và Hùng ngồi ăn cơm, cô kể lại chuyện ban chiều cho anh nghe. Nhìn con mèo lớn ngoan ngoãn ăn phần cơm của mình, Hùng cất tiếng: nếu mà không anh nhận thì tạm thời mình cứ nuôi cũng được em ạ. Còn mấy người hàng xóm kia thì cứ kệ họ đi. Lại còn bảo mình muốn tốt thì bán nhà đi nơi khác, đúng là nực cười. Giữa cái thời buổi hiện nay đi đâu kiếm được một căn nhà giá vừa tốt, lại phải chăng như vậy chứ. Thế là từ ngày đó con mèo được hai người giữ lại nuôi, được Lan chăm sóc chu đáo, nó lại càng trở nên quấn cô. Bất cứ khi nào cô đi làm về, nó ra cửa đón, hay những lúc ngồi trên bộ sofa xem phim. thì nó lại nhảy lên lòng của cô ngoan ngoãn nằm cuộn mình ở trên đó. Lại một tháng trôi qua, kể từ ngày nghe tiếng bước chân ở trên cầu thang cho đến nay, Lan không cảm nhận thấy điều gì bất thường. Cho đến một ngày Hùng nhận được lịch phải đi tỉnh công tác 3 ngày để kiểm tra một chi nhánh của công ty mình đang làm việc. Buổi tối hôm ấy, Lan đang ở trong phòng tắm, đứng dưới cái vòi hoa sen để thưởng thức làn nước ấm chảy xuống người, thì bỗng nhiên tiếng rè rè từ cái đèn điện phát ra, dường như là nó bị hỏng. Tiếp đó ánh đèn chớp nháy liên tục, như là bị ai đó bật công tắc, sau đó rồi tắt hẳn. Thế vậy Lan có chút khó chịu, cô vội vàng lấy cái khăn tắm quấn vào người rồi ra ngoài kiểm tra. Lần mò ra chỗ mình để cái điện thoại rồi bật đèn flash lên. Cô muốn tắm gội xong sẽ gọi điện cho bên công ty điện để nhờ họ cho người đến kiểm tra. Thế nhưng khi bước ra khỏi cửa phòng tắm thì đầm vào mắt cô là một đôi mắt màu xanh để kinh khủng đang chằm chằm nhìn vào mình. Thoáng giật mình một cái, tiếng mèo lại vang lên. Nhận ra đó là con mèo hoang mà mình nhận nuôi, là lúc này mới bình tâm trở lại. Bước vào trong phòng tắm, đặt cái điện thoại lên một góc cao để nó có thể chiếu sáng toàn bộ căn phòng, cũng như tránh cho nước bắn vào. Lan tiếp tục gạt cái cần để cho nước chảy ra. Thế nhưng khi mà làn nước vừa chạm vào da, Lan đã vội vàng kêu lên rồi tắt đi vì quá nóng. Cô không hiểu tại sao nước lại nóng như vậy. Rõ ràng vừa rồi mình đã chỉnh cho nó đủ ấm thôi cơ mà. Bực tức một lát, Lan điều chỉnh lại chế độ nóng lạnh từ cái van. Sau khi tắm xong, Lan tiến đến cái lavabo để mà skin care. Cứ với lấy lọ sữa rửa mặt rồi bóp ra tay để xoa lên mặt. Dưới sự tẩy rửa của lớp sữa rửa mặt, Lan đưa tay xoa nhẹ rồi tranh thủ mát xa một chút. Cảm giác khoan khoái cứ từ đó mà truyền ra. Bỗng nhiên lúc này cô cảm thấy có một thứ mùi tanh tưởi như là máu sộc thẳng vào mũi. Bỏ hai tay rồi đưa mắt nhìn, dưới ánh sáng mờ ảo từ cái đèn điện thoại phát ra, đập vào mắt cô là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Trên đôi bàn tay của Lan đâu phải là bọt sữa rửa mặt, mà lúc này đây lại toàn là bọt máu. Tưởng rằng mình bị chảy máu cam, Lan vội vàng bật nước rồi cúi xuống để rửa. Bất chợt khi cúi xuống, một cảnh tượng vô cùng đáng sợ và kinh dị xuất hiện. Trên cái gương treo có một gương mặt phụ nữ với đầy rẫy những vết thương trên mặt. Mái tóc của cô ta ướt sũng, đôi mắt vằn vện những tơ máu. Trong khi Lan đang cúi xuống rửa mặt thì gương mặt đáng sợ của người phụ nữ trong gương đưa đôi mắt kinh dị nhìn về Lan. Khóe miệng cô ta nở một nụ cười, sau đó cứ như vậy lan rộng cho đến tận mang thai. Lúc này dường như cảm nhận được điều gì đó, Lan ngẩng mặt lên nhìn vào trong gương. Thế nhưng gương mặt đáng sợ kia đã biến mất. Thay vào đó lúc này cô lại thấy một gương mặt tràn đầy máu me, cũng đáng sợ không kém. Gương mặt này không phải là của ai khác mà lại chính là của cô. Lan hét lên đầy kinh hãi, cô vội vàng đưa tay hứng dòng nước đang chảy từ cái vòi để hất lên mặt. Thế nhưng thứ từ cái vòi chảy ra lúc này không phải là nước mà toàn bộ đều là máu. Lan vô cùng hoảng sợ. Cô tiếp tục hét lên thì bất chợt đèn điện trong nhà tắm lại sáng lên. Cảnh tượng để kinh dị vừa rồi biến mất. Giờ mình vào bức tường, Lan thở ra từng hơi để nặng nhọc. Cảnh tượng vừa rồi khiến cô sợ đến mức đứng tim. Phải mất 5 phút sau cô mới định thần trở lại để bước ra khỏi nhà tắm. Thế nhưng khi Lan vừa bước ra khỏi cánh cửa thì từ trong gương bóng hình đáng sợ kia lại hiện ra rồi nhìn chăm chăm vào cô. Lên phòng ngủ, Lan vẫn chưa dám tắt đèn. Cô không biết vừa rồi mình gặp ảo giác hay thực sự trong ngôi nhà này có ma. Cô lại nghĩ đến lời nói của bà lão cách đây không lâu khi bà khuyên hai người bán nhà chuyển đi chỗ khác. Nằm vuốt ve con mèo đang cuộn mình bên cạnh, từ ngày Hùng đi công tác cô đều ôm con mèo này lên giường để ngủ cho bớt cô đơn. Lan với cái điện thoại đặt trên kệ đầu giường bấm số cho chồng. Tiếng tút tát vang lên, sau đó ở đầu dưới bên kia có tiếng nói. Alo em à, chưa ngủ xong mà điện cho anh muộn vậy. Anh ơi, em không ngủ được, em sợ lắm. Có chuyện gì nói nghe. Lan kể lại chuyện mình vừa gặp trong phòng tắm cho Hùng nghe. Sau khi nghe hết câu chuyện, Hùng phì cười. Em đang pha trò cho anh nghe phải không? Có phải nhớ anh quá cho nên mong anh về chứ gì? Yên tâm, ngày mai kia là anh về thôi. Không, em không đùa đâu. Thực sự vừa rồi có chuyện đó. Anh có nhớ lời bà hàng xóm kia nói với em, nếu muốn tốt hãy bán nhà đi chỗ khác không? Ôi dào ơi, Em vẫn còn nhớ chuyện đó hả? Mình ở đó cả mấy tháng rồi có sao đâu. Chắc do em làm việc mệt và căng thẳng quá cho nên vậy thôi. Mình cũng bảo em rồi, đừng có xem mấy bộ phim kinh dị. Xem nhiều đến mức bây giờ bị ảo giác luôn rồi đấy. Nói rồi Hùng lại tiếp tục. Thế nhé, anh đang ngồi với khách. Hôm nay ở bên chi nhánh này có mời mấy chủ đầu tư. Anh là đại diện ở tổng về, cho nên là cũng không thể từ chối. Sau đó thì Hùng tắt máy để lại Lan vẫn còn đang alo ở bên này. Thở dài một hơi, Lan cố gắng ép bản thân đi ngủ. Thế nhưng khung cảnh ám ảnh vừa rồi còn đang hiện rõ muộn một trong đầu của cô. Nằm miên man mãi một lúc cho đến gần 12 giờ Lan mới có thể chợp mắt. Trong không gian yên tĩnh, tiếng thở đều đều của Lan phát ra. Lúc này con mèo đang cuộn mình nằm kế bên cô, bất chợt nó mở to đôi mắt của mình. Tiếng meo meo lại vang lên. Nó nhảy vọt xuống giường rồi chạy vụt đi. Vừa chạy cái đuôi của nó vừa vẫy vẫy như là đang vui mừng, giống như mỗi lần nó thấy Lan vậy. Đang ngủ thì bỗng nhiên Lan quay mình để muốn kéo con mèo ôm vào trong lòng thì lại không thấy nó đâu. Bàn tay khua khua thì nhận ra nó đã không còn nằm trên giường nữa. Tiếng meo meo vang lên, nương theo ánh đèn ngủ mờ ảo, Lan nhìn thấy con mèo đang chạy vòng quanh. Sau đó cái đầu nó lại rụi rụi vào không khí như là nó đang chơi đùa với ai đó vậy. Mèo con, lên đây ngủ nào. Lan cất tiếng gọi thế nhưng con mèo không hề để ý đến cô. Lên đây, meo meo. Lan tiếp tục dụ dỗ nhưng con mèo vẫn tiếp tục làm các động tác kỳ lạ. Cuối cùng không gọi được nó lên, Lan đành xuống giường để bế nó. Vừa tiến đến chỗ con mèo thì bỗng nhiên Lan cảm thấy lạnh đến mức rùng mình. Rõ ràng thời tiết mới chớm thu, tại sao lại lạnh như vậy? Ôm lấy con mèo Lan lên giường rồi tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Một đêm cứ như vậy trôi qua, không có thêm bất cứ chuyện gì xảy đến. Cả ngày hôm sau Lan trên công ty của mình để làm việc, mọi thứ đều diễn ra bình thường. Vì cường độ công việc của Lan cũng tương đối nặng, nên rất nhanh cô đã quên chuyện tối qua trong phòng tắm. Trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi, Lan nằm dài trên bộ sofa. Do Hùng đi công tác cho nên cô chẳng buồn nấu ăn. Lúc này Lan ngồi dậy, cô nhận ra khi mình về, con mèo kia không ra chào đón như mọi lần. Ngay cả bây giờ cô đang ngồi trên sofa mà nó cũng không chạy đến để nhào vào trong lòng của cô. Thế vậy Lan vội vàng đứng dậy để xem nó ở đâu. Vừa đi từng nơi mà con mèo vẫn hay chơi đùa, Lan vừa cất tiếng gọi nó. Tiếng mèo kêu như đáp lại tiếng gọi của Lan. Lần theo tiếng mèo thì Lan đi tới một căn phòng trống, từ trong đó vẫn còn vang ra tiếng mèo kêu. Đang định đẩy cửa đi vào thì Lan cảm giác dưới chân của mình buồn buồn, như có thứ gì đó mềm mềm cọ vào. Cùng lúc đó một tiếng mèo vang lên, đưa mắt xuống nhìn thì không ngờ đó lại là một con mèo mà mình nuôi. Lan thầm cảm thấy khó hiểu, rõ ràng trong căn phòng này khi nãy có tiếng mèo phát ra. Đang định mở cửa bước vào kiểm tra thì bỗng nhiên con mèo ở dưới chân lại chạy vụt đi. Thế vậy Lan bỏ ý định vào căn phòng này mà đuổi theo con mèo. Cũng vào đêm hôm ấy, khi mà đang ngủ say thì Lan bỗng nhiên bị một tiếng động lạ làm cho mình giật mình tỉnh giấc. Lần này cô nghe rõ một một không thể nhầm được. Đây chính là tiếng chân người đang bước đi trên những bậc thang. Trong không gian yên tĩnh, tiếng bước chân khô khốc lại vang lên. Vì không có Hùng ở nhà cho nên Lan có chút hoảng sợ, cô không dám mở cửa để mà bước xuống kiểm tra. Bỗng nhiên tiếng bước chân lại càng ngày càng rõ, dường như kẻ ở bên dưới nhà kia đang tiến về căn phòng này. Ở bên trong Lan dường như chết lặng, đảo mắt khắp phòng không thấy thứ gì có thể làm vũ khí. Thế là Lan bèn tiến đến rút phích điện ra rồi cắm chặt cái đèn trong tay. Cô đứng sát về một phía chờ đợi tên trộm kia. Chỉ cần hắn dám phá cửa thì Lan sẵn sàng cho hắn một cú đập trời giáng. Tiếng động cứ như vậy vang lên, dường như kẻ bên ngoài đang cố gắng mở cửa thế nhưng không được vì Lan đã khóa từ bên trong. Tiếp đến là có tiếng động vang lên như đã có ai đó đang cố gắng dùng chìa khóa để mở cửa vậy. Xoành một tiếng, ổ khóa đã bị mở ra. Ở bên trong Lan phải đưa một tay lên để bịt miệng của mình lại, tránh cho sợ hãi mà hét lớn. Một tay còn lại cô vẫn luôn giơ cao cái đèn ngủ, chờ đợi tên trộm kia bước vào mà nện xuống. Lúc này kẻ kia đẩy cánh cửa ra rồi bước vào bên trong. Chỉ thấy khi hắn bước vào thì liền đưa tay lên công tắc đèn gần đó mà bật lên. Cùng lúc Lan đập cái đèn xuống đầu của hắn. Một tiếng hét vang lên, sau đó là một câu nói khiến cho Lan giật mình. Em làm cái gì thế? Căn phòng lúc này đã sáng, Lan cũng đã nhìn rõ kẻ mà mình cho rằng tên trộm. Đó không ai khác lại chính là Hùng. Vì chuyến công tác này của anh diễn ra thuận lợi, cho nên giải quyết mọi việc sớm hơn. Cũng chính vì vậy tối nay, ngay khi xong việc anh vội vàng lên đường trở về nhà. Anh cũng không thông báo cho Lan biết vì muốn tạo cho cô một điều bất ngờ. Anh sao lại là anh? Đưa tay xoa đầu chỗ bị Lan dùng cái đèn ngủ nện vào đất u lên, Hùng nhăn nhó rồi bảo. Tại sao lại không phải là anh? Thì em cứ tưởng đó là trộm chứ, ai mà biết được đêm hôm anh lại về. Còn chẳng phải lo lắng cho em ở nhà một mình sao? Nghe Hùng nói như vậy, Lan cười rồi xin lỗi anh. Sau đó cô tiến đến xoa xoa lên chỗ mà mình vừa đập cái đèn ngủ, coi như là đang an ủi chồng sắp cưới của mình. Tiếp tục qua mấy ngày thời gian, mọi việc trong ngôi nhà của Hùng và Lan đều diễn ra bình thường, cho đến một buổi tối ngày cuối tuần nọ. Khi đó Lan đang ở nhà một mình, còn Hùng được cô giao cho một nhiệm vụ, đó là ra một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa để mua đồ về nấu ăn. Lúc này Lan đang ngồi trên bộ sofa để xem phim. Trên đó vẫn là một bộ phim về thể loại kinh dị cô yêu thích. Bỗng nhiên một cơn dông lớn kéo tới. Cơn dông đến ngay lập tức làm cho bầu trời đổ mưa, thi thoảng có một vài ánh chớp nháy, từng tia sét rạch ngang bầu trời. Thấy cơn mưa đến bất ngờ, Lan liền gọi điện cho Hùng hỏi xem anh đã sắp về hay chưa, hay đang phải trú mưa ở đâu đó. Alo, anh về chưa? Chưa em ơi, đang đi đường mà mưa lớn quá. Anh quên không có mang áo mưa, anh đang trú tạm ở chỗ ven đường. Ngớt ngớt anh về nhá, em yên tâm. Thế Hùng nói như vậy, Lan cũng an tâm. Cô căn dặn anh chú ý cẩn thận rồi tiếp tục xem bộ phim. Bất chợt lúc này ánh đèn điện lại chớp nháy liên tục, tiếng rè rè quen thuộc lại vang lên. Sau một hồi như là mất điện cho nên toàn bộ đèn điện cũng như các thiết bị khác trong nhà vụt tắt, không gian trở nên âm u đến lạ thường. Trong căn nhà ngoài tiếng mưa rơi đột đột ở ngoài kia, Lan không hề nghe thêm được bất cứ tiếng động nào. Một cỗ bất an nổi lên trong lòng của cô. Lấy cái điện thoại trong túi áo rồi bật đèn flash lên soi. Bỗng nhiên Lan lại nghe tiếng bước chân người đang đi lại trong phòng bếp. Một cảm giác sợ hãi lan tỏa toàn thân của cô gái trẻ. Khi Hùng đi, cô đã dặn anh khóa cổng lại cẩn thận. Cô chắc chắn là trong nhà lúc này chỉ có duy nhất một mình mà thôi. Tiếng bước chân vẫn còn vang vọng lại. Đây là lần thứ ba Lan nghe được tiếng bước chân này, cho nên giờ đây cô quyết định sẽ vào phía trong đó để kiểm tra. Nương theo ánh đèn flash, Lan bước từng bước cẩn thận về phía bên trong. Thế nhưng cô lại không phát hiện ra ai cả. Tiếng bước chân vẫn vang lên nhẹ nhẹ. Cô xoay cái điện thoại xuống dưới, một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng hiện ra. Dưới nền nhà từng vết chân một lần lượt xuất hiện, tiếng tí tách như là nước từ trên cao nhỏ xuống. Dường như toàn thân chủ nhân của những bước chân này đang bị ướt sũng vậy. Tiếp sau đó những vết chân đó xuất hiện một nhanh, nhanh dần hướng thẳng về phía Lan, như là nó đang muốn lao đến tấn công cô vậy. Lan hét lên rồi ngay lập tức quay người bỏ chạy. Vừa ra đến ngoài phòng khách thì bất chợt phụt một tiếng, bỗng nhiên cái tivi lại sáng lên. Sau đó nó tiếp tục chiếu bộ phim kinh dị. Thế nhưng dường như không phải là bộ phim vừa rồi Lan đang xem giờ. Trong phim đang chiếu đến cảnh một cô gái xinh đẹp đang chơi đùa với một con mèo lớn. Con mèo này chạy vòng quanh cô, rồi sau đó lấy cái đầu rụi rụi xuống chân của cô gái. Bộ phim liền chuyển cảnh cô gái đó ôm con mèo to lớn đi loanh quanh khu bình sống, cười nói vô cùng vui vẻ với những người hàng xóm chung quanh. Không hiểu tại sao thế nhưng Lan lại thấy hai cảnh này có chút quen quen. Lúc này Lan như một bộ phim trong tivi hút hồn. Cô đứng đó mà thất thần nhìn thẳng vào cái màn hình, tiếp tục chuyển cảnh. Lúc này đến cảnh vào một hôm mưa to gió lớn, một cô gái trẻ xinh đẹp đang tắm thì bị một người đàn ông lao vào đánh đập chửi rủa. Tiếp sau đó người đàn ông giở trò đổi bại rồi giết cô gái dã man. Gương mặt của cô tím bầm, khóe miệng thì bị người đàn ông dùng dao rạch một đường đến tận mang tai. Bất chợt gương mặt đáng sợ kia của cô gái quay ngoắt lại nhìn Lan, hai mắt mở to nhìn chăm chăm vào cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy đáng sợ. Trong miệng của cô ta thì thầm: mày sẽ là người tiếp theo. Lan hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Bất chợt lúc này bên tai của cô vang lên tiếng gọi. Cơ thể của cô cũng rung lên như bị ai đó lắc mạnh. Lan Lan, em sao vậy? Tỉnh dậy Lan ơi. Hé đôi mắt còn đang mơ màng của mình, khung cảnh lúc này đâu còn đáng sợ như trước. Đèn điện trong nhà đều đã sáng trưng, bộ phim trên tivi cũng đang hết từ lâu. Phía bên ngoài dường như mưa cũng đã tạnh, cô không còn nghe thấy tiếng động lộp độp nữa. Trước mặt của Lan là một gương mặt quen thuộc, người mà cô vô cùng yêu thương. Ôm chầm lấy Hồng rồi Lan khóc lóc nức nở kể lại mọi thứ vừa rồi. Hồng an ủi vợ sắp cưới rồi nói có anh ở đây, không còn chuyện gì nữa. Sau khi Lan bình tĩnh hơn, Hồng kể lại rằng khi mình về thì Lan đang nằm trên sofa, miệng không ngừng gào thét. Trên tivi còn đang chiếu đến đoạn cuối của một bộ phim kinh dị. Anh đã dặn em nhiều lần rồi mà, đừng có xem mấy bộ phim thể loại kinh dị nữa, nó ám ảnh đấy. Em thấy chưa, lần trước thì là nước trong phòng tắm biến thành máu, lần này đang xem xong thì Lan ra ngủ mơ. Nghe Hồng nói vậy thì Lan tự nhủ, chẳng lẽ chỉ là mơ. Bảo sao một số cảnh lại về con mèo kia lại quen thuộc đến như vậy. Thế nhưng câu nói cuối cùng của cô gái có gương mặt kia vẫn vô cùng ám ảnh và in sâu trong tâm trí của Lan. Mày sẽ là người tiếp theo. Kể từ ngày gặp giấc mơ kinh khủng đó, Lan đã hoàn toàn bỏ sở thích xem phim kinh dị. Không chỉ vậy, cô còn hạn chế ở nhà một mình đến mức thấp nhất. Mỗi lần Hùng có việc ra ngoài, nếu như không phải bắt buộc thì cô đều bảo anh đưa đi cùng. Là một đoạn thời gian nữa trôi qua, Lan không còn mơ thấy ác mộng hay cảm giác những hiện tượng kỳ lạ trong ngôi nhà này nữa. Do mấy lần trước cô bị như vậy cho nên Hùng lại càng quan tâm chăm sóc cô nhiều hơn. Điều đó càng làm cho Lan cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Thế nhưng mà những sự lạ không xảy ra với Lan thì lại xảy đến với Hùng. Mấy ngày đổ lại đây Hùng bị mất ngủ. Anh không hiểu lý do tại sao mình tự nhiên cứ đêm đến anh thường giật mình tỉnh giấc. Một hai lần không sao, thế nhưng sự việc này xảy ra trong gần 10 ngày. Không những vậy, khi Hùng xem đồng hồ thì đều là 2:55. Cộng với đó anh luôn có một giấc mơ lạ. Trong mơ có một người con gái với gương mặt đáng sợ, như là một giọng nói vang lên không ngừng suy khiến: giết nó đi. Cảm thấy có thể là do mình làm việc căng thẳng cho nên mới như vậy, Hồng đã đi khám ở nhiều nơi, thế nhưng đều không cho ra kết quả nào. Tất cả các bác sĩ đều nói sức khỏe của anh bình thường, một số thì kê cho anh vài đơn thuốc an thần giúp ngủ ngon, ngủ sâu giấc. Thế nhưng tất cả những thứ thuốc đó đều không có tác dụng gì. Cũng như mỗi đêm đang nằm ngủ thì Hùng chợt tỉnh giấc, nhìn vào cái đồng hồ trên cái bàn kia ở đầu giường thì thấy đúng là 2:55. Hùng khó chịu lầm bầm chửi thêm một câu, sau đó xuống dưới nhà châm một điếu thuốc hút. Thở ra những làn khói trắng, có lẽ tâm trạng của Hùng cũng khá hơn một chút, thì bất ngờ lúc này giọng nói như mọi lần vẫn gầm trong mơ lại vang lên: giết nó đi. Tiếng nói âm mưu quỷ dị vang vọng khắp tâm trí, làm cho Hùng như bị thôi miên. Anh đờ đẫn người đứng dậy rồi bước đi trong vô thức. Đôi tay của anh lướt qua kệ đang cắm mấy con dao, rồi anh cầm lên một con dao vô cùng sắc nhọn. Tiếp đó Hùng lững thững bước lên những bậc cầu thang, tiếng bước chân vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Khoảng 5 phút sau, từ bên ngoài một tiếng mèo kêu rồi lập tức im bặt. Tiếp đó vang lên những tiếng chặt vô cùng ghê sợ, cứ như là ai đó đang dùng dao chặt thịt vậy. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Hồng vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ thì Lan cẩn thận bước xuống để chuẩn bị bữa sáng mọi ngày. Vừa bước xuống bếp thì một cảnh tượng vô cùng kinh hãi đập vào mắt của cô. Trong bếp khắp nơi vương vãi đầy máu. Lần theo vết máu, Lan đi đến một góc căn phòng thì ở đó là một xác con mèo lớn đã bị ai đó dùng dao phân ra thành nhiều mảnh. Càng kinh hãi hơn là hai mắt của con mèo vẫn mở trừng trừng, đang nhìn thẳng về phía của Lan. Ngay lập tức cô thét lớn, hai chân run bần bật ngã quỵ xuống nền nhà. Tiếng thét của Lan đánh thức Hùng dậy, cũng rất nhanh anh liền lao xuống để xem vợ sắp cưới của mình bị sao. Khi xuống đến nơi chứng kiến tất cả vật tầm mắt, Hùng cũng phải kinh hãi. Trong đầu của anh không ngừng suy nghĩ, chẳng lẽ nhà mình có trộm đột nhập rồi giết con mèo này. Tiến đến an ủi Lan vài câu, Hồng khuyên cô hãy ra ngoài để anh dọn dẹp nơi đây. Sau khi xong việc, Hồng tiến ra phòng khách, vẫn thấy Lan đang ngồi thẫn thờ trên sofa. Trên gương mặt cô lúc này tràn đầy vẻ hoảng sợ và đau khổ. Rõ ràng là cô vô cùng yêu thích con mèo này. Thế Hồng bước ra, lập tức Lan nhào vào trong lòng của chồng sắp cưới rồi òa lên khóc. Anh à, em sợ lắm. Chẳng lẽ có kẻ nào đó thường xuyên đột nhập vào nhà mình? Rõ ràng mấy lần trong đêm em đều nghe tiếng bước chân. Lần này kẻ đó đã giết con mèo là muốn cảnh báo hay dọa nạt chúng ta? Thôi được rồi, để hôm nay anh làm về sẽ lên trình báo việc này lên cơ quan công an. Hy vọng là họ sẽ cho người đến kiểm tra toàn bộ ngôi nhà này. Em đừng quá lo. Đúng như lời của Hùng nói, ngày hôm ấy anh đã lên trình báo việc này với cơ quan chức năng. Sau đó là nhờ vào khả năng của mình, anh đã thuyết phục được họ cử một số cán bộ năng lực đến kiểm tra toàn bộ căn nhà. Đến khi buổi kiểm tra kết thúc, mọi kết luận đều cho thấy ngôi nhà này vô cùng an toàn, không có dấu hiệu của sự đột nhập bất hợp pháp. Cửa nẻo ổ khóa đều không bị cậy hay bẻ. Cuối cùng những cán bộ đó ra về vẫn không quên nhắc nhở hai người, tốt nhất hãy thử thanh hết ổ khóa của căn nhà. Tiếp đó là thử lắp một số máy quay ở những nơi dễ nhìn. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và vợ, Hồng cũng ngay lập tức làm theo những lời đề nghị kia. Anh xin nghỉ nguyên một ngày để thuê những công nhân của một công ty an ninh đến giúp mình theo ổ khóa, cũng như là lắp một số máy quay để theo dõi. Tất cả những thiết bị này đều được kết nối trực tiếp vào điện thoại di động của Hùng và Lan. Xong xuôi mọi việc, Hùng quay sang nhìn vợ chưa cưới bằng một ánh mắt chan chứa tình cảm. Thế nào? Bây giờ em đã cảm giác an tâm chưa? Chỉ cần có kẻ nào đó đột nhập vào nhà chúng ta, tín hiệu cảnh báo sẽ ngay lập tức kêu lên. Cộng với đó, chỉ cần thông qua cái điện thoại, em có thể giám sát nhà mình 24/24. Thế Hùng nói như vậy, Lan cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Cô gật đầu tỏ vẻ đồng tình với anh. Bắn đi một thời gian, kể từ ngày lắp những thiết bị kia cho đến bây giờ, Lan đều không cảm thấy điều gì bất thường. Cho đến một đêm đang ngủ, cô giật mình tỉnh giấc, khua tay không thấy Hùng nằm bên cạnh. Cô nghĩ rằng anh dậy đi vệ sinh. Thế nhưng mãi đến 5 phút sau không thấy anh quay lại. Linh tính mách bảo có chuyện xảy ra, Lan với cái điện thoại để xem. Có màn hình kết nối với những chiếc máy quay, Lan chứng kiến một cảnh tượng. Ở dưới nhà, Hùng không ngừng đi đi lại lại. Kinh hoàng hơn nữa, trên tay của anh cầm một vật gì đó. Nhìn kỹ vào cái màn hình điện thoại hơn, Lan nhận ra đó lại là một con dao vô cùng sắc nhọn. Chẳng lẽ là vụ việc lần trước là do Hùng làm ra? Lan thầm nghĩ trong đầu, thế nhưng nếu là Hùng gây ra, thì tại sao anh lại làm như vậy? Hay là anh bị mộng du không biết gì? Lại kết hợp với những sự lạ mà mình gặp từ khi ở ngôi nhà này cho đến nay và lời cảnh báo của bà lão hàng xóm, thì một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu của cô. Có lẽ trong ngôi nhà này có ma. Cuối cùng cô cho rằng mình phải cố gắng dùng mọi cách để hỏi thăm mấy nhà hàng xóm quanh đây về thông tin của ngôi nhà này thêm một lần nữa. Tiếng bước chân lúc này bước lên cầu thang, nhìn vào cái điện thoại theo dõi. Thế Hùng đang bước về phòng ngủ, con dao trên tay của anh ta đã được để lại vị trí ban đầu. Nhìn Hùng lững thững bước đi trong vô thức, Lan cho rằng anh cũng không hề biết được rằng mình vừa làm gì. Thế nhưng để cẩn thận hơn, Lan vẫn tiến sát lại cánh cửa như lần trước. Nếu như phát hiện điều gì bất thường, cô lập tức chạy xuống. Cánh cửa phòng ngủ đã được mở ra, Hồng lững thững tiến về chiếc giường rồi nằm xuống như chưa từng có chuyện gì. Thấy tiếng thở cũng như tiếng ngáy từ người anh phát ra đều đều, lúc này Lan mới bình tâm trở lại. Lại đợi thêm 10 phút nữa trôi qua, khi chắc chắn Hồng đang ngủ say thì Lan mới từ từ tiến về vị trí của mình để tiếp tục đi ngủ. Ngày hôm sau, lấy lý do là cơ thể có chút không khỏe cho nên Lan xin nghỉ ở nhà. Thế vậy Hồng có chút lo, anh ngỏ ý muốn tới xin nghỉ để đưa cô đi bệnh viện, thế nhưng Lan đã từ chối khéo. Cô nói rằng mình chỉ có một chút căng thẳng vì dạo này lượng công việc của mình hơi nhiều mà thôi. Sau khi Hồng đi làm thì lập tức Lan sang mấy nhà hàng xóm để dò hỏi thông tin về ngôi nhà. Thật sự thì trước khi xảy ra chuyện ở đây, cô cũng âm thầm gọi điện hỏi bà chủ quán nước xem bà ta có biết gì về ngôi nhà này không. Thế nhưng mà đều không nhận được thông tin nào. Thậm chí cô còn ra cả cái quán nhỏ của bà ta trước đây. Thế nhưng mấy người ở đó nói rằng bà ta đã chuyển đi từ mấy tháng trước. Bấm chuông mấy ngày chung quanh, thế nhưng thứ mà Lan nhận được vẫn là sự im lặng, lắc đầu ngao ngán. Lan tiến đến phía ngôi nhà của bà lão kia với hy vọng có thể nhận được câu trả lời. Đứng trước ngôi nhà, Lan lưỡng lự đôi chút rồi mới bấm chuông. Cửa nhà được mở ra, thế nhưng thấy Lan thì ngay lập tức nó lại được đóng vào. Bà ơi bà, cho cháu hỏi thăm một chút ạ. Tôi không biết gì cả, cô về đi. Nghe vậy thế nhưng Lan vẫn nói cố vào bên trong. Cháu đã gặp cô ấy. Một tiếng thở dài phát ra, cánh cửa lại được mở ra. Lần này bà lão tiến ra rồi mở cổng ý mời Lan vào trong nhà. Có gì thì vào đây nói chuyện, sự thật chuyện này tôi không muốn xen vào. Thở hắt ra một hơi, Lan vội vàng tiến vào bên trong. Lần này cô mới có cơ hội quan sát bà lão này kỹ hơn. Đây là một bà lão đã ngoài 70, vóc dáng hơi cầm. Trên gương mặt từng nếp nhăn phủ xuống che lấp đi một phần đôi mắt. Bà lão cất giọng thều thào. Cô đã gặp cô ta, tại sao còn muốn hỏi tôi xem có chuyện gì? Cháu muốn biết rõ hơn về ngôi nhà này. Chẳng lẽ ngôi nhà cháu đang ở cô ma? Nghe nhắc đến ma thì bà lão giống như là run lên bần bật. Bà bảo Lan đợi một lúc, tiến vào bên trong một căn phòng nào đó thắp lên mấy nén nhang. Mùi hương trầm tỏa ra nghi ngút phả ra gian ngoài của căn nhà. Lan cảm thấy khó hiểu. Xong rồi bà lão từ từ tiến đến để kể chuyện. Ngôi nhà mà hai người Hùng và Lan đang ở không phải là cô ma, mà chính xác hơn đó là quỷ. Cách đây mấy năm có một cô gái trẻ nuôi một con mèo lớn sống trong ngôi nhà ấy. Con mèo mà cô ta nuôi đó chính là con mèo lần trước Lan bế đi hỏi thăm. Ngày đó vào một đêm mưa gió, cô gái đó đã bị sát hại vô cùng dã man. Gương mặt của cô bị kẻ thù ác đánh đập tàn nhẫn. Không chỉ vậy, hắn còn dùng dao rạch miệng của cô. Nói chung thể trạng trước khi chết của cô vô cùng đáng sợ, kinh hoàng hơn trước và sau khi cô ta chết còn bị tên kia xâm hại nhiều lần. Tiếp đó bà lão lại kể tiếp. Về sau đó ngôi nhà này không để ở. Tôi cũng không biết là cô mua lại nó của ai. Thế nhưng mà đã bị lừa rồi. Linh hồn của cái tội nghiệp đó đã hóa quỷ. Thì thoảng hàng đêm mọi nhà chung quanh đều nghe được tiếng cười lanh lảnh từ đó phát ra. Không ít người cho rằng đó là chuyện mê tín dị đoan, cho nên vào kiểm tra thì bị nữ quỷ đó hù dọa. Cho đến đổ về trước khi cô cậu đến không lâu, có người mua căn nhà đó, hàng xóm cũng có ý tốt cảnh báo cho người kia biết. Thế nhưng đều bị nữ quỷ hiện hồn về trêu đùa cũng như cảnh báo. Bất cứ kẻ nào dám nói về việc đó sẽ bị nó giết không tha. Chính vì vậy mà người dân quanh đây thì thấy cô cậu đều xa lánh như vậy. Nếu bây giờ đã biết được thì cô cậu hiểu và thông cảm cho họ. Còn về phần của ta đã già rồi, không sống được bao lâu. Coi như nếu ta chết cũng đổi lại mạng sống cho hai cô cậu. Sau khi nghe hết câu chuyện của bà lão, Lan cảm thấy vô cùng sợ hãi và xúc động. Vì để hai người bọn họ an toàn, bà lão kia bỏ ngoài tai lời đe dọa của con quỷ nói cho cô biết sự thật. Hơn nữa Lan thật không ngờ rằng hai người bọn mình đã bị bà chủ quán nước kia lừa gạt, mua phải một căn nhà ma ám. Giờ không ở được mà bán cũng chẳng xong. Đứng trước ngôi nhà mà nghĩ về những lời vừa rồi, Lan không khỏi rùng mình. Cảnh tượng kinh dị xảy ra trong nhà tắm, hình ảnh xác con mèo bị chặt nát bét lần lượt hiện ra. Rồi lúc qua màn hình điện thoại kết nối máy quay, thấy cảnh Hùng cầm con dao sắc nhọn vô thức đi đi lại lại. Bất giác Lan không dám vào trong ngôi nhà này nữa. Cô lấy điện thoại bấm máy điện cho một người bạn khá thân, hẹn ra một quán nước giải bày tâm sự. Cô thực sự là muốn kể chuyện này cho Hùng nghe, thế nhưng cô sợ anh lại gạt đi, cho rằng mình thần hồn nát thần tính. Ngồi trong quán cà phê, sau khi nghe Lan kể lại toàn bộ câu chuyện, cô bạn cũng có chút hoảng sợ. Cô ta khuyên Lan đủ điều, đừng có về ngôi nhà này nữa, mà hãy xem bán đi. Thế nhưng điều đó Lan cảm thấy không khả thi, và cô không muốn trở thành một người lừa đảo. Hay là mình đi mời thầy Pháp về đây để trừ quỷ, chẳng phải cậu hay xem mấy bộ phim kinh dị. Chẳng lẽ lại quên người mà có thể trừng trị được ác quỷ chỉ có những thầy Pháp. Chuyện này có được không? Mà mình tìm thầy Pháp ở đâu? Được chứ sao không? Yên tâm, cái việc này để mình giúp. Mẹ mình rất hay đi lễ cho nên có thể biết đâu đó mà quen được một vị cao nhân nào đó. Nói là làm, cô bán cái lít điện thoại gọi ngay cho mẹ của mình nói qua tình huống của Lan. Rất nhanh ở đầu dưới bên kia đã cho hai người một địa chỉ. Không chỉ vậy, mẹ của bạn Lan còn nói sẽ giúp hai người điện trước để có thể giải quyết một cách nhanh nhất. Đó là một vị pháp sư vô cùng cao tay ở một tỉnh lân cận. Nếu mà đi ngay trong sáng nay thì đến tối là có thể về. Dưới sự thúc giục của người bạn kia, Lan ngay lập tức cùng cô bắt xe về địa chỉ của người thầy pháp nọ. Trước khi đi, cô cũng không quên nhắn cho Hùng một câu, thông báo đi có việc tối muộn mới trở về. Chiếc xe chở hai người, bọn Lan loanh quanh trong thành phố rồi lao ra một con đường tỉnh lộ. Ngồi trên xe, người bạn không ngừng động viên cô đừng quá lo. Đây là một thầy pháp rất cao tay, cho nên chỉ cần mời được ông ta đến thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Chiếc xe chạy băng băng trên con đường, mấy tiếng đồng hồ sau rẽ vào một ngôi làng nhỏ. Hỏi thăm địa chỉ được cho, cuối cùng hai người cũng tìm đến nhà vị thầy pháp nọ. Trái ngược với suy nghĩ của Lan về những vị thầy pháp, thường là những phủ, những cung hay là điện thờ to lớn, thì vị thầy pháp này khá đơn giản và giản dị. Trước mặt của Lan lúc này là một ngôi nhà ba gian có phần cũ kỹ. Bên ngoài là bức tường rào được hình thành từ hàng hoa dâm bụt. Có vẻ như chủ nhân của ngôi nhà này là một người khá thanh tao. Gõ mấy tiếng ở phía cánh cửa bằng gỗ, một lát sau có một cậu bé khoảng 9-10 tuổi chạy ra. Mở cửa thấy hai người, bọn Lan thì liền bảo: "Hai chị vào đi, thầy em đang chờ rồi đó." Biết là mẹ của bạn mình đã liên lạc từ trước, cho nên hai người bọn Lan liền đi theo thằng nhỏ vào bên trong. Vừa bước vào trong thì hai cô gái bỗng nhiên cảm thấy rùng mình. Một cỗ sợ hãi từ trong linh hồn trào ra, cảm giác như đang có hàng trăm nghìn đôi mắt hung ác nhìn về phía của mình. Một giọng nói già nua từ trong nhà vang lên: "Hai cô gái này là khách, không cần dọa họ vậy đâu." Tiếng nói vang lên thì ngay lập tức cảm giác sợ hãi của hai người bọn Lan cũng biến mất. Tiếp đó là một ông lão tuổi 70 bước từ trong nhà. Mặc dù trông có vẻ đã lớn tuổi, nhưng ông lão còn khỏe mạnh, trên gương mặt đầy những nếp nhăn, là một đôi mắt khoác thước. Dưới cằm công là một chòm râu dài đắp bạc trắng. "Xin lỗi hai cô, đây là một số âm binh tôi nuôi trong nhà. Nhà thấy có người lạ đến cho nên chúng như vậy. Mời hai cô vào đây sơi chén nước." Ngày đến đầm bình, Lan cùng bạn cùng mình hoảng sợ. Thế nhưng khi ông lão kia nói vậy thì hai người cũng đỡ phần nào. Thật ra ông lão này là một pháp sư chuyên hàng yêu trừ ma, chứ không phải là những thầy bùa thầy cúng. Chính vì vậy mà nhà cô mới đơn sơ giản dị như vậy, chứ không to lớn hoành tráng như phủ này phủ nọ có mấy đồng cô đồng cậu. Rót hai chén trà xanh cho hai cô gái, ông lão nhìn thẳng về phía Lan rồi cất lời: "Ta nghe nói rằng nhà của cô đang có quỷ ám. Lúc đầu còn không tin, thế nhưng khi mà vừa thấy cô thì ta đã biết đó là sự thật." Nghe ông lão nói như vậy thì Lan vô cùng ngạc nhiên. Cô chắc chắn rằng cả mình và bạn của mình đều chưa gặp ông lão này. Ấy vậy mà ông ta lại biết chắc chắn rằng mình là người gặp quỷ. Thế vẻ mặt của Lan như vậy thì ông lão vuốt vuốt chòm râu rồi cười lớn: "Không cần phải ngạc nhiên như vậy. Từ khi cô bước chân vào đây, ta đã thấy trên người của cô có quỷ khí cuốn thân. Không chỉ vậy, khi nãy đám âm binh của ta cũng cảm nhận được điều đó, cho nên chúng mới hướng về hai cô mà thị uy sức mạnh của mình." Biết là mình đã gặp cao nhân, Lan vội vàng nói lại mọi chi tiết chuyện cho ông lão nghe. Nghe hết câu chuyện của Lan thì vị pháp sư này gật gù. Ông hỏi ngày sinh tháng đẻ của Lan cũng như của Hùng. Một lúc sau bấm bấp đốt ngón tay, bỗng nhìn đồng lão nhăn mặt: "Không hay rồi, chồng sắp cưới của cô đã sắp xảy ra chuyện. Chúng ta phải mau chóng về ngôi nhà đó trước khi quá muộn." Nghe nhắc Hùng sắp xảy ra chuyện, Lan vô cùng hoảng hốt, không kịp suy nghĩ nhiều. Thế là chỉ đợi vị thầy pháp chuẩn bị đồ một chút. 5 phút sau, cả ba người vội vàng tiến lên taxi đang đỗ ngoài cổng rồi rời đi. Lúc này ở thành phố, bên sáng thấy Lan bảo là hơi mệt cho nên không đi làm. Thế nhưng khi nửa buổi thì cô nhắn tin rằng mình có việc đến tối mới về, Hùng lấy làm khó hiểu. 6 giờ tối về đến nhà, Hùng mệt mỏi nằm dài ra ghế sofa. Đang định lấy điện thoại để gọi cho Lan xem cô có việc ăn cơm không để nấu, thì nhận ra điện thoại của mình đang hít pin từ bao giờ. Thở dài một hơi, cắm cái điện thoại vào ổ sạc, Hùng đi thay quần áo rồi vào bếp nấu cơm. Anh dự định cứ làm như mọi khi, Nếu Lan không ăn thì chỗ thức ăn thừa sẽ để sáng mai cũng không có vấn đề gì. Về phần của Lan, cô đang hết sức lo lắng cho Hùng. Suốt quãng đường từ nhà vị thầy pháp kia về thành phố, cô đã gọi cho Hùng không biết bao nhiêu lần, thế nhưng đều không được. Điều đó làm cho cô cảm thấy sốt ruột. Đang trong bếp nấu cơm, bỗng nhiên Hùng cảm thấy tiếng động lạ phát ra từ trong phòng tắm, cứ như tiếng vòi sen chảy vậy. Thế vậy anh liền dùng tay rồi đi vào đó để kiểm tra. Mở cửa nhà tắm thì đúng như vậy, mặc dù không hiểu tại sao, thế nhưng Hùng vẫn tiến đến để vặn nó lại. Vừa bước vào trong thì sự lạ liền xảy ra. Cánh cửa nhà tắm không ai động vào bỗng nhiên bị hút ngược lại, sập một tiếng. Đi lại gần cánh cửa kiểm tra lúc này dường như nó đã bị khóa. Còn chưa kịp bực tức thì bỗng nhiên ánh đèn điện chớp nháy, tiếng rè rè phát ra. Trên gương nhà tắm có từng chữ xuất hiện, những chữ này đều có màu đỏ như máu vậy. Mày phải chết. Quá hoảng sợ vì gặp phải tình huống kinh khủng này, Hùng lùi lại rồi hét lên để kinh hãi. Tiếng hét của Hùng vừa vang lên thì trong gương lại có gương mặt xuất hiện. Đó chính là khuôn mặt của cô gái. Trên đó đầy rẫy những vết thương, hai khóe mép của cô rộng đến tận mang tai. Trên đó vẫn còn đang nhễu máu xuống vô cùng kinh khủng. Vừa xuất hiện gương mặt đó đã cười lên lanh lảnh. Chúng mày phải chết. Bất cứ ai sống trong ngôi nhà này đều phải chết. Một tiếng sau ánh đèn không còn chớp nháy liên tục nữa. Hàng chữ bằng máu cùng gương mặt quỷ đáng sợ kia cũng biến mất. Xoạch một tiếng, Hùng mở cửa nhà tắm rồi bước ra ngoài. Thế nhưng trên mặt của anh lúc này lại mang một vẻ cứng nhắc đáng sợ. Tiến vào trong phòng bếp, Hùng cầm con dao rồi thái từng miếng thịt bò sống ở bên dưới. Lúc này anh làm một hành động vô cùng bất ngờ và đáng sợ. Đó là cho từng miếng thịt sống vào miệng rồi nhai rau ráu. Một chút máu còn vương lại trong miếng thịt nhễu ra hai bên mép. Thế vậy Hùng lẹ cái lưỡi của mình rồi đếm sạch. Vừa ăn thịt sống anh vừa cười lên khủng khục vô cùng man dại. Cùng lúc đó thì chiếc xe chở ba người bọn Lan cũng đã về đến nhà. Ngồi trong xe, người tài xế nghe ba vị khách này nhắc đến ma quỷ thì vô cùng sợ hãi. Nhận được tiền xe thế là anh ta quay đầu mà bỏ đi. Đứng trước căn nhà, vị thầy pháp dùng pháp nhãn của mình quan sát thì thấy từ đó quỷ khí ở đó bốc ra ngút trời. Về phần của Lan, cô vội vàng mở cổng để lao vào xem Hùng có sao không. Ba người vừa bước vào trong thì thấy mọi thứ trong đó đều bình thường. Đảo mắt một vòng, Lan thấy Hùng đang ở trong bếp. Anh đang quay lưng về phía mọi người băm chặt thứ gì đó. Thế Hùng vẫn bình an vô sự, Lan thở ngất ra một hơi. Tảng đá treo trong lòng suốt từ chiều đến giờ cũng được thả ra. Cô cất tiếng gọi rồi vội vàng lao đến phía cửa Hùng. Bất ngờ lúc này xảy ra khi mà Lan tiến đến gần phía chồng sắp cưới, một giọng nói giả nua liền phát ra. Không. Tiếp đó một bàn tay sưng sầu nắm tay của cô lôi ngược lại. Cùng lúc đó Hùng quay lại, vẫn là gương mặt cứng đờ nhưng lúc này trên mặt của cô đang nở một nụ cười đầy đáng sợ. Đôi mắt sắc lạnh vằn vện tơ máu nhìn Lan, con dao trên tay anh vùng lên để chém xuống. May thay bàn tay sưng sầu đó kịp thời lôi Lan lại, tránh được nhát chém kia. Người vừa hành động không phải ai khác chính là ông lão pháp sư. Vừa vào ông đã nhận ra Hùng lúc này không còn là chính mình nữa mà đã bị quỷ nhập. Trong khi Lan còn đang hoảng hốt, ông đã cất lời. Anh ta đã bị quỷ nhập thân, các cô mau lùi lại phía sau để đảm bảo an toàn. Con quỷ trong thân xác của Hùng lúc này cất giọng đầy đáng sợ. Lão già, nếu không muốn chết thì cút đi, ở đây không có chuyện của ngươi. Nếu không cút thì ta sẽ rút luôn cả lão. Bị đe dọa thế nhưng vị pháp sư già không hề sợ hãi. Nhân lúc chưa tạo ra sát nghiệp, cô hãy mau thu tay lại. Ta sẽ giúp cô hoán giải oán khí, rồi xuống âm tạo địa phủ. Kiếp sau là có hy vọng đầu thai thành người. Việc của ta không cần những người như lão lò. Lúc ta bị tra tấn hành hạ ra màn đến chết, có ai nói ra lời đó với hung thủ không? Xất lời, nữ quỷ điều khiển thân xác của Hùng lao đến, vùng rào tấn công ông lão. Nó liên tục chém về những vị trí hiểm yếu, khiến cho vị thầy pháp già chỉ biết lùi lại né tránh. Không may mặc dù già là như vậy, nhưng thân thủ của vị pháp sư này cũng khá cao, nên là con ác quỷ không làm được gì ông. Đánh một lúc vẫn không thể động được vào thể pháp, nữ quỷ trong thân xác của Hùng hét lên để giận dữ, làm gương mặt của anh vặn vẹo vô cùng đáng sợ. Đứng phía ngoài, Lan thấy mặt của chồng mình lúc này lúc xanh lúc đỏ thì lại càng lo. Cô khổ sở kêu gào: Anh ơi, mau tỉnh lại đi anh ơi. Như cảm nhận được một điều gì đó, đôi mắt vằn vện tơ máu của Hùng lóe lên một tia thanh tỉnh. Cùng lúc cơ thể của anh khựng lại một nhịp. Nhân cơ hội đó, vị thầy pháp rút từ trong người ra một lá bùa màu vàng. Trong miệng của ông ta thì thầm đọc chú, rồi nhanh như chớp đánh thẳng lên trán của Hùng. Ác quỷ trong thân thể anh kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi sau đó như bị một lực đạo nào đó đánh văng ra, rồi thoát ra khỏi người của Hùng. Nếu ác quỷ còn chưa kịp định thần thì vị thầy pháp già mà Lan cất công mới đến đây lại lôi ra một cuộn hồng tuyến. Ông lao về phía nữ quỷ rồi quấn quanh người, khóa chặt nó lại làm nó không thể cử động được. Liên tiếp là những tiếng kêu gào, tiếng chửi rủa từ miệng của nữ quỷ phát ra vang vọng cả căn nhà. Nhưng không để ý đến những tiếng quỷ âm đáng sợ, vị thầy pháp vội vàng tiến đến kiểm tra Hùng đang nằm dưới đất. Thế anh không sao, ông mới thở phào ra một hơi. Tiếp đến, ông bảo Lan đỡ Hùng dậy mang sang một bên nằm nghỉ, còn mình tiếp tục bày biện một số thứ xuống đất tạo thành một bản lễ đơn giản. Niệm tình người số khổ, chấp niệm sâu dẫn đến hóa quỷ, hơn nữa còn chưa từng giết người, cho nên hôm nay ta sẽ phá lệ độ hóa cho người. Nói rồi vị thầy pháp tiếp tục làm pháp, trên miệng cô không ngừng đọc chú. Tiếng đọc chú vang lên, nữ quỷ gào thét càng dữ tợn. Nó liên tục đòi giết, đòi ăn thịt uống máu của vị thầy pháp. Thế nhưng những điều đó không ngăn cản được vị thầy pháp tiếp tục làm lễ cầu siêu. 5 phút trôi qua, nữ quỷ vẫn gào thét. 10 phút tiếp theo mặc dù còn kêu gào, nhưng lúc này trong đôi mắt nữ quỷ không còn hung ác như trước. Quỷ khí trên người của nó cũng ngừng tuôn ra. Lại qua 20 phút, rồi một tiếng, nữ quỷ lúc này nằm im. Đôi mắt của nó nhắm lại, rồi sau đó từ từ, hình tượng đáng sợ với đầy rẫy những vết thương trên mặt của nữ quỷ biến mất, rồi trở thành một gương mặt vô cùng trẻ trung xinh đẹp. Có lẽ đây chính là bộ dáng trước khi chết của nó. Thế vậy, vị thầy pháp thở phào một hơi, kiểm tra lại một lượt thì không có vấn đề gì. Ông liền thu lại sự hồng tuyến thả nữ quỷ. Được thả ra, nữ quỷ liền đứng dậy hành lễ với vị thầy pháp. Cảm ơn ngài đã độ hóa. Từ nay ta xin hầu ngài để tu tập, chờ ngài xuống âm phủ đầu thai chuyển kiếp. Được rồi, không có gì phải cảm ơn, nhà ngươi hãy vào đây đi. Nói rồi vị thầy pháp giơ lên một lá bùa. Thế vậy, nữ quỷ hóa thành một làn khói bay vào bên trong. Lúc này vị thầy pháp mới thực sự thở ra một hơi. Ông quay lại nói với Lan và bạn của cô: Không sao rồi, mọi chuyện đã kết thúc. Lan lo lắng hỏi: Vậy chồng sắp cưới của con thì sao hả thầy? Không có chuyện gì, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi. Nghe được lời này, gương mặt của Lan giãn ra. Cô liên tục cảm ơn vị thầy pháp rồi mời ông ta ở lại nghỉ ngơi. Thế nhưng mà lấy lý do cần mang nữ quỷ này về cho nên ông đã từ chối. Thế vậy, Lan đành gọi một chiếc xe đến để đưa ông lão về. Trước lúc ông lão lên xe, Lan cô đưa cho một cái phong bì gọi là chút lòng thành nhưng bị từ chối. Là người thầy pháp, hành đạo cứu người chính là bổn phận của ta, con không cần phải làm như vậy. Nói rồi ông ta lên xe rồi bảo tài xế đưa mình về, bỏ lại Lan cùng cô bạn mình đứng sau quan sát. Tiếp đó cô bạn cũng ra về để cho Lan vào chăm sóc Hùng. Còn mấy hôm sau, đúng như lời của vị thầy pháp kia nói, Hùng cũng tỉnh và hoàn toàn bình thường. Sau khi biết được mọi chuyện, anh vô cùng xúc động, cũng như cảm thấy có lỗi vì thiếu chút nữa đã đưa Lan vào chỗ nguy hiểm. Lan cười rồi đáp: Đồ ngốc à, nếu anh cảm thấy có lỗi như vậy, sau này phải đối xử tốt với em và con là được. Con á? Gật đầu biểu thị đúng như vậy, Lan khẽ nói: Chắc là được tầm một tháng gì đấy. Thế vậy Hùng liền cười lớn, anh ôm chầm lấy cô xoay mấy vòng. Chỉ hơn tháng nữa thôi là sẽ đến ngày cưới của hai người, nay lại đón thêm tin vui này, đúng là xăm hỷ lâm môn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.